Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, bán tạp hóa. Sáng sớm, yên lặng như tờ. Phía đông đường chân trời nổi lên một tia ánh sáng. Cẩn thận từng ly từng tí thấm vào lấy màu lam nhạt màn trời. Một ngày mới từ phương xa thời gian dần qua tiến đến gần. Hút trượt, thân mã mở cái miệng rộng. Một sợi mây tía từ phía chân trời chỗ bay tới. Chui vào trong miệng của hắn. Cơ thể trong chốc lát phun ra nhàn nhạt màu tím sương mù. Sau đó chậm rãi trở thành nhạt. Biến mất không còn tăm hơi. Ngao ô, chấm ngoặc kép. Hắc Hoàng sáng sớm sau khi tỉnh lại thói quen một tiếng thét dài. Âm thanh vang dội vô cùng, nhưng lại khó nghe đến cực điểm. Lão Hắc đừng kêu, sáng sớm nhiễu người thanh mộng. Thân mã liền ở tại Hắc Hoàng nhà tranh bên cạnh. Vừa mở mắt đã nhìn thấy chó chết này đang gào khan. Gâu, lão mã, sớm a, vây chết, bản hoàng muốn đi ngủ cái ngủ bù. Hắc Hoàng ngáp một cái. Một lần nữa đi trở về nhà tranh. Vô lượng mẹ nó. Hô, hô, hô. Không đáng theo một con chó chấp nhặt. Thân mã một mặt im lặng. Cái này đại hắc cầu quả thực cực phẩm. Hắn đứng dậy. Run lên bốn vó. Đứng thẳng người lên. Vận chuyển cải thiên hoán địa đại pháp. Một lần nữa hóa thân thành Tiêu Viêm. Hướng về phố xá đi tới. Thân mã chậm rãi ở trên đường lớn đi dạo. Đi tới. Liền tới đến một tòa mỹ lệ cung khuyết phía trước. Đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, cực kỳ xa hoa. Trên viết, Thiên Yêu Bảo Cung, hào vô nhân tính. Thân mã không khỏi sợ hãi thán phục. Bước vào hướng về phía trước. Bảo cung bên trong có động thiên khác. Có linh dược, pháp bảo, công pháp chờ bán đi. Ở trung tâm là một tòa to lớn đấu giá các. Trong hư không như ẩn như hiện. Nhường người nhìn không chân thực. Giống như trên trời tiên cung. Công tử, xin hỏi ngài cần gì? Chỉ gặp một cái thân hình thon thả thiếu nữ. Tóc dài khoác trên vai tại áo ba lỗ. Dùng một cây màu hồng phấn dây lụa nhẹ nhàng kéo lại. Một bộ áo trắng, tiên hoa một chiếu càng là tươi sáng phát quang. Thanh âm êm dịu mà không mất đi tôn kính. Ta nghĩ bán một chút pháp khí. Thân mã mở miệng nói. Mời tới bên này. Phía trước là được thu về đi. Thiếu nữ cung kính nói. Được, bảo cung bên trong. Giường cột chạm trổ. Cổ họa bảng chữ mẫu. Nhiều vô số kể. Tản ra một cỗ cổ pháp khí tức. Tiêu Viêm. Đột nhiên, trên nửa đường xuất hiện một nữ tử. Chỉ gặp nàng tóc đen như mây. Đôi mắt sáng răng trắng tinh. Da thịt trơn bóng như tuyết. Cười một tiếng khuynh nhân thành. Bước liên tục nhẹ lay động. Như lăng không phi tiên. Tề cô nương, ngươi làm sao ở cái này? Thân mã hơi kinh ngạc. Thiên Yêu Bảo Cung thế nhưng là yêu hoàng điện sản nghiệp. Ta làm sao không thể ở cái này? Ngược lại là ngươi, tới nơi này làm gì? Tề Họa Thủy chậm rãi đi tới. Ngược lại là ta sơ sẩy. Gần nhất thời gian trôi qua nhanh. Cho nên tới cầm cố một chút pháp khí. Thân mã cười tủm tỉm nói. Sẽ không phải là bị ngươi cái kia ăn cô nương ép khô đi. Người trẻ tuổi không muốn mê luyến phong nguyệt chi đất. Cẩn thận cả người cả của hai mất. Tề Họa Thủy cười yếu ớt nói. Âm thanh như chuông bạc dễ nghe. Thiên kim tan hết còn lại đến. Không sao, không sao. Thân mã chậm rãi mà nói. Ha ha, Tề Họa Thủy hiếu kỳ thân mã muốn bán pháp khí. Liền đi theo hắn đi tới thu về đi. Thu về đi cung điện rất lớn, trừ bỏ đấu giá bên ngoài. Rất nhiều tu sĩ đều biết đem giá thấp giá trị pháp khí linh dược bán cho thu về đi. Đỡ tốn thời gian công sức, đem đối ứng chính là thu về giá cả cũng không cao. Thân mã đoạt được pháp khí cấp thấp quá nhiều quá tạp. Một mực trồng chất ở trong túi chữ vật, lần này vừa vặn đóng gói bán đi. Hành dài, tới, đây là bằng hữu của ta Tiêu Viêm. Hắn muốn bán một chút pháp khí. Ngươi xem đó mà làm thôi. Tề Họa Thủy mở miệng. Được rồi. Không biết vị bằng hữu này muốn bán ra cái gì. Hành trưởng là một cái thấp bé mập mạp. Mọc ra hai nét phẩy râu cá chê. Mang theo một đỉnh ô vuông mũ. Đi đường run lên một cái. Nơi này nói chuyện không tiện. Các ngươi cái này có hay không an tĩnh chút địa phương? Thân mã nhìn qua chung quanh tu sĩ. Nhíu mày. Có. Mời lên lầu. Hành trưởng vô cùng nhiệt tình. Tự mình dẫn đường. Mọi người đi tới một gian cổ kính gian phòng bên trong. Phù điêu tranh chữ. Trà xanh linh hoa. Lượn lờ huân hương vang vọng trên không trung. Nhường người rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Thân mã ngay trước hành trưởng trước mặt. Lấy ra một cái túi đựng đồ. Xoạt một tiếng. Giống như núi nhỏ pháp khí rớt xuống đất. Ánh sáng muôn màu. Mỗi một kiện đều tản mát ra sáng chói ánh sáng. Có tới hơn 300 kiện. Cái này. Tiêu Viêm. Người đây là cướp bóc cái nào môn phái. Mọi người ở đây ngây người. Kinh hãi vô cùng. Giống như tượng đất thẳng tắp nhìn qua đống kia pháp khí. Trong lòng như sóng to gió lớn phun trào. Đều là người hảo tâm tặng. Hành trưởng. Tính cái giá cả đi. Thân mã khẽ cười nói. Trong này phần lớn là tứ cực cảnh trở xuống vũ khí. Đối với hắn đồng thời không có tác dụng gì. Tốt. Hành trưởng một bước hướng về phía trước. Cẩn thận ngắm nghía mỗi một kiện pháp khí. Dừng một chút. Kinh hỉ nói. Đây là thông linh bảo vật. Cái kia cũng thế. Bên trong còn có yêu văn. Thân mã nhẹ gật đầu. Trong đó có trên 100 kiện là từ yêu đế trong mộ được đến. Trong đó phần lớn là thông linh bảo vật, mà lại tương đối thích hợp yêu tộc tu sĩ sử dụng. Dù sao thanh đế trước đó thế nhưng là có thành lập yêu đình ý nghĩ. Bá bá bá, cái kia mập lùn hành trưởng thần lực vung lên. Hơn 300 kiện pháp khí lơ lửng giữa không trung. Phân loại bày ra, hắn mở miệng nói. Tiêu công tử. Trong đó tứ cực cảnh vũ khí 108 kiện, đạo cung cảnh vũ khí 203 kiện, luân hải cảnh vũ khí 23 kiện, hết thảy định giá 1.500.000 cân nguyên, ngươi xem coi thế nào? Có thể, thân mã nhẹ gật đầu, cùng mình mục tiêu giá cả rất phù hợp. Sau một lát, hành trưởng liền đem một ngăn cách túi chữ vật giao cho thân mã. Bên trong còn có 1.500.000 cân nguyên. Không biết các ngươi thiên yêu bảo cung gần đây có thể hay không tổ chức đấu giá hội. Thân mã hỏi, thật là khéo. Gần đây các đại thánh địa thánh chủ cùng rất nhiều đại năng tề tụ thánh thành. Sau một ngày, bình thường khó gặp bảo vật sẽ đem chúng ta cung thiên yêu đấu giá. Không biết tiêu công tử nghĩ gửi bán cái gì? Hành trưởng cười nói, cái này, thân mã từ trong khổ hải lấy ra một bình nhỏ hóa đạo dịch. Hắn từng ở Đông Hải hải thú xào ở bên trong lấy được nửa phương. Chỉ là nó dược tính quá mức cuồng bạo. Cho nên những năm gần đây hắn một mực chưa bao giờ dùng qua. Thơm như vậy. Hành trưởng mở ra nắp bình. Nhẹ nhàng hít hà. Bỗng cảm giác thần lực trong cơ thể phun trào. Cái gì linh dịch. Tề họa thủy hiếu kỳ bu lại. Nhìn chằm chằm cái kia bình màu trắng nhũ dịch. Đây là năm đó ta trong Đông Hải hải thú xào thu hoạch đại năng hóa đạo dịch. Bên trong hỗn hợp lượng lớn linh túy. Chỉ là dược tính quá mức cuồng bạo. Rất khó triệt để luyện hóa. Theo ta được biết, thứ này đối với một chút tiểu linh thú có rất mạnh sự thôi hóa. Thân mã chi tiết nói. Chỉ một điểm này sao? Tề họa thủy dò hỏi. Có nửa phương nhiều. Ngoặc kép chấm than. Liền ngươi dạng này còn không biết xấu hổ hô nghèo. Tề họa thủy chu miệng nhỏ. Bất mãn nói. Tiêu công tử. Nếu có nửa phương linh dịch. Ta nghĩ những cái kia thánh địa rất nguyện ý ra giá tiền rất lớn thu mua. Giữ gốc có 500.000 cân nguyên. Hành trưởng hưng phấn vô cùng. Hôm nay có thể đón lấy cái này đại đan. Phân phối xuống tới tài nguyên khẳng định không ít. Tốt. Vậy ta liền đưa nó gửi bán ở cung thiên yêu. Thân mã từ trong khổ hải lấy ra một cái màu đen bình. Phía trên có khắc mấy đạo phong ấn. Bên trong chứa đựng lấy nửa phương hóa đạo dịch. Song phương định ra khế ước về sau. Uống một hồi trà. Liền riêng phần mình rời đi. Thân mã thì ở cung thiên yêu khuyết đi dạo. Một hồi quan sát một chút mới lạ linh thú. Một hồi hướng linh dược đi mua linh dược đồ giám. Một hồi ở công pháp các thu thập cơ sở thần thông pháp thuật. Tốn hao nguyên cũng không nhiều. Thế nhưng những vật này có trợ giúp thân mã càng toàn diện hiểu rõ bắt đầu tu hành giới. Chống chảy mạch suy nghĩ. đặt vững cơ sở, tốt hơn đi xuống. Tu sĩ thế giới cũng không chỉ có chiến đấu, còn có ngộ đạo cùng với các kỳ môn dị thuật. Ví dụ như đạo văn, đan dược, trồng trọt, luyện khí chờ một chút. Các mặt đồ vật rất nhiều, rất tạp. Thế nhưng, nếu là muốn chứng đạo thành đế, những thứ này kỳ môn dị thuật lại là không nhưng nếu thiếu. Chúng sẽ là đại đế trên đường bia, nhường chứng đạo người có thể đi càng xa, càng mạnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.